Phù sinh thác hai kiếp thâm tình. Hai kiếp thâm tình. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhiệm vụ lần này ở trong chiếc hộp này. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta trước khi xuất chinh. Đừng để xảy ra sai lầm. Lê Hiên nhìn bọn họ. Cố Phàm đứng bên cạnh Phạm Tinh. Hắn mở hộp ra đầu tiên. Lấy ra một mảnh vải được cuộn lại. Hắn mở ra nhìn thoáng qua rồi bỏ vào hộp. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lê Hiên. Ra, bây giờ còn đi liệu có nguy hiểm quá không? Hắn vừa kích động, đuôi kiếm bên hông động vào hộp. Rơi xuống đất bên chân Phạm Tinh. Lộ ra miếng vải. Ra, còn có 5 ngày sẽ phải xuất chinh. Như này, Cố Phàm vừa nói vừa vòng qua bàn muốn nhặt hộp lên. Chấm, Phạm Tinh cúi người nhặt hộp lên cho hắn. Bỏ mảnh vải vào trong hộp. Đưa cho Cố Phàm. Lê Hiên khoát tay ngăn lại. Không cho Cố Phàm nói quá nhiều. Chấp hành xong nhiệm vụ lần này. Chúng ta sẽ thảo luận sắp xếp bước tiếp theo. Ta không thể bỏ mặc hang ổ của mình được. Lôi Trạch, ngươi dẫn đầu Kiêu Kỳ Doanh gần đây. Đừng hành động nữa. Không có mệnh lệnh của ta. Nghiêm cấm ra ngoài. Vâng, Vương gia, Cố Phàm, nhiệm vụ lần này của ngươi hơi đặc thù. Không giống bọn họ lắm. Nhất định phải cẩn thận. Vâng Vương gia, trở về đi. Nhan Hương ở lại. Lê Hiên đưa tay xoa huyệt thái dương. Mọi người rời đi. Nhan Hương đi đến bên cạnh hắn lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là hộ tâm hoàn thượng hạng. Nội thương của chàng vẫn chưa khỏi đâu. Lê Hiên uống thuốc, ôm Nhan Hương vào lòng. Bây giờ ta hoài nghi thân phận của nàng đã bị bại lộ. Ngày mai ta muốn đề xuất với Hoàng thượng xin nàng. Nàng ở nơi đó quá nguy hiểm. Ra, bây giờ còn chưa chắc chắn mà. Vả lại, dù cho Ninh Vương biết, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh ta là người của chàng. Hắn không cần chứng cứ. Hắn chỉ cần nói ra là được. Bất kể thật giả, Nhan Hương hiểu rõ, Hoàng thượng là người đa nghi. Chỉ cần có người nhắc đến, bất kể thật hay giả, chắc chắn trong lòng ông ta sẽ có khúc mắc. Nhưng bây giờ, chuyện của Lê Hiên chưa thành. Liệu hẳn có cho nàng được tương lai nàng muốn không? A Hiên, cứ chờ thêm đã. Nếu như Ninh Vương thật sự nói với Hoàng thượng, ta sẽ nói cho Hoàng thượng ta chung tình với chàng. Ninh Vương không dám nói chàng có ý đồ. Hắn không có chứng cứ thực tế. Mà ta chung tình với y ảng cũng không phải tội chết. Nhan Hương không muốn rời khỏi vị trí hiện tại. Hương nhị, ta đã nói không cần nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng chỉ cần ở bên cạnh ta là đủ. Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì vậy? Nhìn thấy cơn giận trong mắt Lê Hiên. Nhan Hương ôm lấy hắn. Nàng hãy trở về đi. Còn có nhiệm vụ đấy. Chẳng phải chàng vẫn luôn muốn hôn ta sao? Đôi mắt Nhan Hương mờ sương. Điền Minh, đưa Nhan tiểu thư trở về. Hôm nay Nhiếp Lăng Hàn mời riêng Tuyết Yên đến quán ăn Phúc Mãn Đường ăn cơm. Vì sao hôm nay sư huynh lại mời riêng Yên Nhi ăn cơm? Tuyết Yên hỏi. Đương nhiên là vì đồ ở đây ngon rồi. Yên Nhi đến Vân Thành cũng được một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa có cơ hội ra ngoài đúng không? Đúng vậy, đúng là Tuyết Yên không có cơ hội ra nhô ai. Nàng đột ngột đến Vân Thành, tự dưng gả cho An Vương. Cuộc sống ở An Vương phủ nước sôi lửa bỏng, còn sống đã không dễ rồi. Gần như không có cơ hội ra ngoài. Bọn họ ngồi gần cửa sổ sảnh tầng 2, gọi đồ ăn. Tuyết Yên đang ăn ngon lành. Nhìn ra bên ngoài thấy có mấy người vội vã lên tầng 2. Người dẫn đầu anh Tuấn cao lớn. Thu hút sự chú ý của người khác chính là An Vương Lê Hiên. Đi theo đằng sau là Điền Minh, Cố Phàm và Dương Thạc. Còn có Ngũ Hoàng tử Lê Vũ. Tuyết Yên không nhận ra nữ nhân bên cạnh Lê Hiên. Nhìn thấy bọn họ đi về phía mình. Tuyết Yên lập tức cúi thấp người. Nằm sấp trên bàn, sao đi đến đâu cũng có thể gặp bọn họ vậy. Khóe mắt nàng nhìn thấy bọn họ đi vào phòng bên cạnh. Tuyết Yên biến sắc, sư huynh, Chúng ta đổi quán ăn khác được không? Yên Nhi, đừng để ý. Muội thật sự muốn vĩnh viễn rời xa người đó sao? Tuyết Yên cúi đầu, hiện tại nghĩ như vậy. Đừng nghĩ một đằng nói một nẻo. Kẻo hối hận, con người Hán như vậy có lẽ không có thời gian suy đoán tâm tư của muội. Nhiếp Lăng Hàn nói trúng tim đen. Tuyết Yên đỏ mặt, mình thật sự có thể rời khỏi Hán sao? Thật sự trong lòng không có hắn sao? Hay chỉ đang giận dỗi? Cho dù hắn đối xử với mình như thế, nàng vẫn có thể nhìn thấy từng chút thay đổi trên người Hàn. Ánh mắt của Nhiếp Lăng Hàn đột nhiên co lại. Tuyết Yên nhìn theo ánh mắt của hắn. Một nhóm người áo đen đang vây quanh Lê Hiên. Người ăn cơm trong quán đã đua nhau đi ra ngoài. Nhiếp Lăng Hàn ăn không chút hoang mang. An Vương bị thương. Hắn bị đuổi tới tận quán ăn. Đối thủ không tầm thường. Chúng ta hỗ trợ hay là rời đi đây? Hắn ngẩng đầu hỏi Tuyết Yên. Cái gì? Hắn bị thương sao? Tuyết Yên chăm chú nhìn sang. Chấm, Lỡ Hiên mặt không đổi xảo đứng đó. Xê cho nữ tử phía sau. Ba nam tử áo đen đối diện hắn đeo mặt nạ đang dùng kiếm chỉ vào hắn. Một đám người áo đen khác đã vây quanh đám Điền Minh. Mà Điền Minh còn bị thương. Chỉ trong nháy mắt, Lê Hiên đã bị vây lại. Nữ tử phía sau hắn cầm kiếm nhìn hầm hầm. Hình như muốn xông lên. Lê Hiên lại một mực che chở chặt chẽ. Trong lòng Tuyết Yên thê lương. Hắn đối xử với những nữ nhân khác tốt vậy sao? Khóe miệng của hắn đã thấm ra tia máu. Nội thương của hắn còn chưa khỏi. Khi Tuyết Yên khử độc cho Hàn biết độc đã tổn thương tim gan. Mấy ngày nay hắn không hề nghỉ ngơi cho tốt. Tuyết Yên bỗng sững người. Đã muốn rời đi. Vì sao còn nghĩ đến hắn? Đường kiếm bay múa. Ba tên áp đen ép sát từng bước Lê Hiên lặng lẽ đỡ lấy. Hơi lảo đảo. Chống kiếm xuống đất mới không bị ngã. Kiếm của những tên áo đen đồng loạt chém xuống. Chủ tử. Giai. Tiếng kinh hoàng sợ hãi của mọi người đồng thời vang lên. Thời gian như thể dừng trôi vào giây phút đó. Điền Minh gầm lên. Tuyết Yên bay vọt tới. Nàng đã sớm chuyển động nhẫn mị ảnh trong tay. Bán ngân châm về phía mấy tên áo đen. Võ công của nàng chỉ đủ phòng thân. Ám khí trong tay cũng là sư phụ cho nàng dùng để phòng thân. Ở trước mặt cao thủ, tên áo đen đều nhẹ nhàng tránh thoát hai chiêu của nàng. Nàng không ngờ tiêu chuẩn mình đặt ra vượt quá khả năng. Không có năng lực vượt qua cái bản đó. Ngã xuống đất. Tên áo đen giật nảy mình. Hơi chần chờ, Lê Hiên đã nhảy ra khỏi vòng tròn. Gần như cùng lúc đó, một tên áo đen vọt đến bên người Tuyết Yên như cái bóng. Mà một tên khác trực tiếp tấn công nữ nhân vừa trốn sau lưng Lê Hiên. Tuyết Yên đứng lên, không ngờ tay chân của bọn chúng nhanh lẹ như vậy. Đứng ngây ra đó nhắm mắt không chút suy nghĩ kêu to. Chấm. Lê Hiên. Lê Hiên thoáng nhìn qua Tuyết Yên bị đám áo đen bao vây. Vô thức giơ kiếm muốn nhảy qua. Nữ nhân sau lưng kêu lên một tiếng. Lê Hiên nhìn thoáng qua Nhiếp Lăng Hàn đã nhào lên sau lưng Tuyết Yên. Quay người. Cuối cùng bảo vệ nữ nhân trước người. Tuyết Yên bị Nhiếp Lăng Hàn túm lấy ngã văng ra ngoài. Nàng ngã nhào xuống đất. Mũi kiếm sắc. Bén còn vạch ra vết máu dài trên cổ đến tận tai. Nhiếp Lăng Hàn trợn mắt nhìn. Vùng kiếm cùn. Tên áo đen lui lại mấy bước. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn thấy vết thương trên cổ Tuyết Yên. Mím chặt môi. Kiếm cùn xẹt qua. Tên đó bị chém thành hai mảnh. Còn lại hai tên áo đen vây quanh Nhiếp Lăng Hàn như hai cái bóng. Giờ kiếm đâm tới. Gió lốc nổi lên, bóng đen lướt qua trước người. Dù hát nước cũng khó dính vào được cách chương.